Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1501 Phong Linh đưa đỏ. Phong Đô, chương 1501 Nếu tìm được Phong Túy Tâm, tự nhiên đến đi tìm Diệp Nhiễm Thu, mà Phong Túy Tâm giải cứu phương pháp cũng ở U Minh Vực. Này một hàng tự nhiên là thế ở phải làm, cho nên ngày hôm sau một đám người liền lên đường, cũng mới biết được với trong sáng là U Minh vực người, trong sáng. Ngươi là U Minh vực. Đúng vậy, Uyên cô nương, ngươi không phải người sao tương đương, vì cái gì này vấn đề như vậy kỳ quái, ngạch. Ta là người, bất quá U Minh vực không nhất định đều là linh thể. Là từ linh thể cùng sinh linh thể hai loại tổ hợp mà thành, Nga. Ta còn tưởng rằng ngươi không phải người, một giây bị hắc bị tổn hại về công tử cũng chỉ có. Thể lắc đầu cười khổ, đại ly người này vẫn thường sẽ gặp dịp thì chơi cũng sẽ giả ngu. Trong lòng chẳng sợ nhớ Phong Túy Tâm chuyện này. Trên mặt cũng sẽ làm nũng bán manh cao lãnh diễm một cái không thiếu. Chỉ là làm Phong Túy Tâm tam nữ rất là tâm tắc chính là người này không biết như thế nào tích liền. Cùng với trong sáng cặp với nhau, cái gọi là hảo là cái dạng gì đâu. Dọc theo đường đi đều cùng đối phương chuyện trò vui vẻ. Nói thoải mái thiên hạ, chính trị kinh tế văn hóa các loại hạ bút thành văn, nghệ thuật gì đó cũng không thiếu, mỹ thực chờ càng là đọc qua, cuối cùng còn nói tới rồi nam nữ gia đình mẹ chồng nàng dâu quan hệ chờ dân sinh vấn đề, nghe người tỏ vẻ cũng say, đặc biệt là Phong Túy Tâm, tuy rằng ngay từ đầu liền biết với trong sáng là điển hình siêu cấp hoàn mỹ ấm nam. Lại lăng là không thể tưởng được này phong nguyệt tươi đẹp không có bất luận cái gì xấu xa người. Thế nhưng sẽ cùng người nọ mặt không đổi sắc đến đàm luận những cái đó sự tình, có loại hủy tam. Quan soát hạn cuối cảm giác đối với Phong Túy Tâm bất đắc dĩ. Cơ Thanh Tâm nhưng thật ra đã thấy ra rất nhiều. Chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Gần đèn thì sáng gần mực thì đen, người nhưng thật ra giác ngộ rất cao cơ mỹ nhân. U Minh vực lộ không dễ đi, dù sao cũng là thông hướng địa phủ lộ, càng đi càng hoang vu nguy hiểm. Thẳng đến hai ngày sau, bọn họ đi tới Thông Minh Quan, đây là một cái đưa đò khẩu, ở vào phàm nhân giới biên giới cực đoan. Một chỗ, vong linh đưa đò khẩu, đại ly nhìn kia cao cao treo ở 20 mét cột cờ phía trên bảng hiệu. Cẩn thận tính hạ bọn họ thời gian, kỳ thật hiện tại còn không đến trạng vãng. Nhưng là nơi này đã là lúc hoàng hôn bộ dáng, không trung tối tăm, kia mặt hồ giống như đã tiến vào đêm tối. Ám xúc động, này đưa đò khẩu không có gì người. Giống như liền bọn họ sáu cá nhân tiến đến, dân cư thưa thớt hoang vắng đến làm nhân tâm kinh, vong. Linh đưa đò khẩu, mặc kệ ngươi từ chỗ nào tới, khi nào tới, ngươi tới rồi nơi này lúc sau, luôn là lúc hoàng hôn. Bởi vì U Minh vực vốn chính là ngăn cách nhân gian giới địa phương. Mà này U Minh hà thập phần lợi hại. Nếu không có chuyên môn dẫn độ thuyền tái người qua đi. Đó là đại thừa cao thủ cũng rất khó tiến vào. Đương nhiên, tiên là có thể. Chỉ là sẽ khiến cho U Minh vực chung rất nhiều cường giả phản cảm. Thực dễ dàng đưa tới công kích với trong sáng là U Minh vực người. Tự nhiên đối này quen thuộc thập phần. Triều đại ly mấy người tiếp đón hạ, đi đến kia cột cờ bên cạnh, gỡ xuống treo ở đinh sắt phía trên một chương giấy vàng, đây là dẫn độ linh hoàng. Mỗi người lấy một chương, ở mặt trên viết xuống chính chúng ta tên, thiêu nhập U Minh giữa sông. Tự nhiên sẽ có Hà Linh đi lên tiếp dẫn, vẫn là có cái người quen hảo a. Bằng không bọn họ này một đống người chỉ có một ly ca là có thể biết được này đó. Nhưng là đại ly thật sự cảm thấy lão ỷ lại người này thật không tốt, bồi ngủ gì đó. Cũng là rất mệt, tương đương 6 người từng người lấy một chương dẫn độ linh hoàng. Viết thượng tên của mình, lại bậc lửa thiêu cháy. Kia thiêu đốt dẫn độ linh hoàng bay, cho tàn rơi vào giữa sông, ước chừng một lát sau. Mọi người nhìn đến kia sương mù mênh mông hắc ám cùng mờ nhạt đan sen bên trong. Mặt nước tràn lan mở ra. Một người hoa thuyền mái chèo, chậm gì gì đến hoa thuyền lại đây, xám trắng làn da. Già nua bộ dáng, tử khí trầm trầm bộ dáng. Nhìn 6 người, vươn tay, Cơ Thanh Tâm mấy người là không hiểu. với trong sáng vừa muốn nói chuyện. Đại Ly liền rất thượng nói đến nói. Nhiều ít, người nọ lay động hạ hai tay. Vươn Lục căn ngón tay, chúng ta nơi này liền 5 người. Còn có một cái vị thành niên. Thiếu tính điểm, vị thành niên. Ly Ca nhấp nhấp môi. Nói ai? Kia lão giả liếc Ly Ca liếc mắt một cái. Lắc đầu, vẫn là Lục căn ngón tay, Đại Ly bĩu môi. Ném một viên nhẫn, kia lão giả nhìn hạ. Gật đầu, ý bảo bọn họ lên thuyền, Uyên cô nương người đã tới U Minh vực. Không a, kia sao phải biết đưa đò người kia thủ thế ý tứ. Vô nghĩa, khai thuyền không được đòi tiền a. 600 vạn quá tiện nghi, 600 triệu quá quý. Kia khẳng định chính là 6.000 vạn ma tinh lạc, khôn khéo kính nhi nhưng thật ra một bộ một bộ. Cố tình ngẫu nhiên lại ngây thơ thực, với trong sáng sái nhiên bật cười. Cơ Thanh Tâm lắc đầu, bỗng nhiên nói, nhà đò, người này thuyền có chút nhỏ. Chúng ta 6 người, giống như không thể đi lên, kia nhà đò căn bản không xem bọn họ. Chỉ nhàn nhạt nói, một cái ngồi trên đùi không phải được rồi, đối nga. Chúng ta nơi này còn có cái vị thành niên thiếu nữ. Thanh âm thể nhu dễ đẩy ngã. Nga tương đương là dễ, ngồi trên đùi, người nào đó đi đầu sau. Đối thượng mọi người nháy mắt xem ra ánh mắt. Yên lặng trúng đạn vị thành niên Ly Ca nhợt nhạt hít một hơi. Vừa muốn nói chuyện là muốn ngồi ta trên đùi. Vẫn là muốn ngồi ta trên đùi. Người không đùa giỡn ta sẽ chết sao? Biết rõ ta là Ly Ca che mắt. Khóe miệng cũng xả ra lạnh lạnh độ cung. Nhàn nhạt nói. Có lẽ có thể suy xét hạ Uyên cô nương ngồi người khác trên đùi. Ý kiến hay. Thanh Tâm. Say mê. Đừng a, các ngươi quay đầu là có ý tứ gì? Ta đây muốn ngồi Khâm Mệnh cùng trong sáng trên đùi. Tư Khâm Mệnh, thuộc hạ không dám, với trong sáng. Uyên cô nương nói đùa, Cơ Thanh Tâm cùng Phong Túy Tâm hai mỹ nhân. Vì cái gì tràn đầy một cổ bị uy hiếp cảm giác, Ly Ca. Người cái thổ tặc, tập thể bị đậu một lần lúc sau. Người nào đó ha ha cười quăng trường tụ, vượt đến đầu thuyền, đón gió mà đứng. Cười nói, được, ta đứng, Ly Ca tiểu muội muội, người ngồi đi, tiểu muội muội, Ly Ca rũ mắt, nếu là chủ thể ở chỗ này, băm băm băm băm băm, băm, các loại băm, kia nhà đò nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, hoa động thuyền mái chèo, dầm, dầm, tiếng nước ào ào, Đại Ly quay đầu xem kia mông lung vài phần đưa đò khẩu, hỏi với trong sáng, các ngươi U Minh vực như vậy hoang vắng. Cũng chưa người lui tới. Bên trong chẳng phải là thực dân cư thưa thớt. Với trong sáng biểu tình có chút kỳ quái. Ý bảo Đại Ly đám người xem mặt nước, mặt nước. Mọi người ánh mắt dừng ở trên mặt nước, ảnh ngược. Vô số ảnh ngược, vô số con thuyền, vô số người, vong hồn. Đối, kỳ thật lui tới U Minh vực người nhiều lấy linh hồn thể chiếm đa số. Người sống rất ít đạp cập. Rốt cuộc U Minh vực loại địa phương này, với trong sáng có chút muốn nói lại thôi. Bất quá mọi người nhưng thật ra có thể lý giải, tứ phương thiên địa nếu đem U Minh vực liệt vào nhất. Đặc thù nhất khủng bố một chỗ. Cùng thiên vực, hồn vực hai cái mạnh nhất địa vực còn có thần bí vô cực vực song song tứ đại đế vực. Tự nhiên là có độc đáo chỗ, chỉ là một cái người sống sinh linh không nên đó là đủ để dọa lui không? Ít tu sĩ, này đó vong hồn đều là ngã xuống người linh hồn. Đúng vậy, nếu không phải linh hồn bị hoàn toàn tan biến nói. Thế gian này sở hữu linh hồn đều sẽ lui tới ta U Minh vực. Tiến vào địa phủ, với trong sáng nói làm Đại Ly ám phụ nếu là như thế. Này U Minh vực liền thập phần đáng sợ. Rốt cuộc linh thể cũng không phải không có uy hiếp. Những cái đó quỷ linh giống nhau đáng sợ. Nghe nói còn có quỷ tiên. Bên kia còn có người Tư Khâm Mệnh rất nhỏ nhắc nhở kỳ thật vẫn là chậm một phách. Bởi vì Đại Ly đã nhìn qua đi, cũng không biết khoảng cách rất xa. Bởi vì này sương mù thực sẽ vặn vẹo khoảng cách. Mơ hồ chỉ cảm thấy nơi xa cũng có một con thuyền thuyền nhỏ lảo đảo lắc lư đến phiêu phù ở U Minh. Trên sông, sương mù sáng tỏ, thấy không rõ đối phương bộ dáng. Nhưng là Đại Ly biết đối phương khẳng định cũng thấy được bọn họ. Yên lặng nhìn chăm chú một hồi, Từng người thu hồi ánh mắt, hy vọng lần này đi U Minh vực sẽ không có cái gì phiền toái. Đại Ly chắp tay sau lưng, nguyên lai ngả ngớn hài hước giờ phút này đều đã liễm đi. Chỉ còn lại có sâu kín nhìn đằng trước U Minh Hà tối tăm u trầm không chừng, một ngày một đêm dẫn độ. Thuyền nhỏ lắc lư ở kia gợn sóng hơi hơi u minh trên sông. Sương mù thực trọng, khí vị thực lạnh, hơi hơi hủ bại, ở kia xám xịt chung. Đại Ly sáu người đó là thấy được kia tọa lạc sương mù chung to như vậy thành trì, thực khổng lồ. Thành trì, so với ma đô vẫn là hoa đều cũng không biết khổng lồ nhiều ít. Giống như một thành trì chính là một cái ma vực, chỉ là kiến trúc phong cách là 100% cổ. Phong cổ vận, cũng không có u minh trên sông âm trầm u ám. Ngược lại trong sáng mỹ lệ, chợt vừa thấy như là một cái cổ xưa vương triều thiên đều, đó là phong đô. U minh vực trung tâm nơi, cũng bị xưng là u minh đô thành, với trong sáng nhẹ nhàng nói, nhà ngươi ở bên trong. Đại Ly hỏi, đúng vậy, với trong sáng nhẹ nhàng cười. Tiện đà nhìn về phía phong túy tâm, chỉ là ta rất ít ở tại bên trong. Nhiều lấy bên ngoài du lịch là chủ. Lúc này đây nhưng thật ra có đã nhiều năm không đã trở lại. Hôm nay chư vị tiến đến phong đô, khiến cho tại hạ lấy dân bản xứ thân phận chiêu đãi một phen. Có không? Này tự nhiên là cực hảo. Rốt cuộc mới đến, tuy là Đại Ly mấy người thực lực rất mạnh, nhưng là bọn họ là tới tìm người. Không phải tới đánh lộn. Cũng không hy vọng có cái gì xung đột sẽ quấy rầy bọn họ tìm người kết quả, chỉ là Đại Ly yêu cầu xác định Diệp Nhiễm Thu có phải hay không vừa vặn ở U Minh vực nổi tiếng nhất cũng cường đại nhất phong đô. Nàng nhìn về phía Ly Ca, người sau chiều nàng nhẹ nhàng gật đầu. Đại Ly trong lòng nhất định sảng khoái đến tiếp nhận rồi với trong sáng mời. Kỳ thật nàng nhưng thật ra biết với trong sáng không phải người thường. Đại thừa kỳ, chí tôn, đại đế, đều không ngừng, người này là tiên cấp cao thủ, chỉ là mặt ngoài rất điệu thấp, nhất phái bình thường thư sinh bộ dáng, tình nguyện bình phàm, thế nhưng vì phong túy tâm oa ở phàm nhân giới rất nhiều năm. Hắn liền ở tại tảng đá lớn trong thành mặt, khoảng cách cái kia thôn cũng không xa. Đại Ly để tay lên ngực tự hỏi, như vậy nam nhân hiện giờ đã rất khó tìm. Nếu phong túy tâm thật sự thích tính, khi ta không nghĩ tới, phong đô náo nhiệt ra ngoài Đại Ly mấy người sở liệu. Dù sao cũng là hoàn toàn không quen thuộc lĩnh vực, này lui tới người đều ở bọn họ trong mắt có vẻ mới lạ. Đặc biệt là trong đó một ít linh thể, rất sống động, xinh đẹp, soái khí, sinh cơ bừng bừng, thoạt nhìn cùng sinh mệnh thể không có gì khác nhau. Chưa xong còn tiếp, hết chương.